Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2064, chương 2066, đến nơi. Lý Hải bên bờ, Kỳ Thực, thủ lĩnh, nghe nói người Đường có hai vị đế quốc đại tướng đóng quân ở Bát Đa. Nếu như có thể nói, chúng ta có thể hay không không tham gia lần hành động này. Dù sao, chúng ta Khải Long nhân số ít ỏi, có thể không sánh bằng những thứ khác đại bộ lạc. Vừa lúc đó, một tên Khải Long nhân yếu tiếng thử dò xét nói. Bạch, cái kia người vừa dứt lời. Đại thảo nguyên trên, nguyên bản còn nhiệt nhiệt nháo nháo. Một mảnh cười vang, Khải Long nhân nháy mắt, yên lặng như tờ. Bầu không khí đột nhiên biến đến ngưng trọng. Tại chỗ Khải Long nhân dồn dập quay đầu đi. Đúng là tên kia Khải Long nhân thủ lĩnh, ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt cấp tốc đảo qua đám người, rơi ở một tên vóc người gầy nhỏ Khải Long nhân trên người. Tên kia Khải Long nhân hiển nhiên cũng cảm nhận được không khí chung quanh không đúng. Nhất thời khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu, tựa hồ là ý thức được mình nói sai. Khải nhĩ người kết cục, các ngươi quên rồi sao? Thật khi những thần sứ kia dễ nói chuyện như vậy sao? Dám to gan chống lại bọn họ ra lệnh bộ lạc, đã sớm biến thành cho bụi, hóa là bùn đất. Ngươi là muốn chúng ta Khải Long nhân cũng rơi xuống giống như bọn họ kết cục sao? Lần này thần sứ mệnh lệnh, phương Bắc lĩnh vực sở hữu du mục bộ lạc đều phải tham gia. Chúng ta cũng không thể chống lại. Tên kia Khải Long nhân thủ lĩnh lạnh lùng nói. Thủ lĩnh, ta sai rồi. Tên kia Khải Long nhân thấp giọng nói. Một lúc thấy thần sứ, toàn bộ đều cho ta ngậm kín miệng. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không được nói lung tung. Đi, Khải Long nhân thủ lĩnh vừa dứt tiếng, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, liền dẫn theo sau lưng mọi người cấp tốc hướng về Lý Hải phương hướng mà đi. Đuổi tới bọn họ, sâu trong lòng đất, Vương Sung trong lòng hơi động, mang theo người không mặt như một đạo như sao rơi theo đuôi ở đây chút Khải Long nhân phía sau. Một đường hướng về Lý Hải vị trí bay nhanh mà đi. Có này chút người chỉ đường, Vương Sung cùng người không mặt tựu càng phát thuận tiện. Càng đi về trước, trong không khí hàn khí càng ngày càng nặng. Lại qua hơn 10 dặm, nhiệt độ đã hạ xuống 0 độ. Trên mặt đất cũng đều kết lên một tầng trắng trắng mỏng sương. Hơn nữa càng đến gần Lý Hải, tầng băng càng dày, nhiệt độ cũng càng thấp. Khải Long nhân mỗi người biểu hiện nghiêm túc, sớm đã không có đàm tiếu tâm tình, một ít Khải Long nhân thậm chí giảm thấp xuống thân thể. Phục ở trên lưng ngựa, nỗ lực mượn chiến mã trên người tản mát ra nhiệt khí chống đỡ lạnh giá. Tiếp tục hướng về trước, khoảng chừng sau nửa canh giờ, trên mặt đất băng xương đã đạt đến một chỉ dày. Trắng xóa bạch tuyết dường như thảm lông giống như bày ra ở trên đất. Trong không khí đại dương như thế kia mặn vị đã nồng nặc tới cực điểm. Mà đường chân trời nơi, trên mặt đất quang cảnh cũng rốt cục xuất hiện một ít biến hóa. Xa xa nhìn tới, từng tòa đồng thời cụ bị đông tây phương kiến trúc đặc sắc lâu vũ. Cung điện đứng sừng sững ở trên mặt đất. Mà ở đằng kia chút lâu vũ cùng cung điện xung quanh. Từng đạo như gió bão cường đại khí tức tụ tập trong này. Dày đặc cực kỳ, Vương Sung từ dưới nền đất nhô đầu ra nhìn nhất nhãn. Đập vào mắt chỗ tất cả đều là người mặc áo đen. Hơn nữa số lượng chí ít đạt tới 300, 400, đây là cửa truyền tống ngoại vi. Những người mặc áo đen này bên trong, thánh võ cảnh chí ít có 70, 80 người, đại tướng cấp bậc cũng có hơn 10, mà tọa trấn nơi này là 3 hắc y nhân thủ lĩnh. Được xưng thiên quan, địa quan cùng với nước quan, bọn họ dài thời gian chiếm giữ trong này, giám thị tứ phương động tĩnh, người không mặt thật thà âm thanh đột nhiên truyền đến, dựa theo ta tính toán. Này 3 hắc y nhân thủ lĩnh cần phải đều đạt tới nhập vi cảnh đỉnh cao. thực lực tuyệt không thấp hơn Thiên Phủ Thần Quân. Bất quá này chút người cùng Thiên Phủ Thần Quân bọn họ cần phải thuộc về bất đồng phe phái. Hơn nữa ta tuy rằng chưa từng thấy bọn họ ra tay, nhưng tổng có một loại cảm giác trên người bọn họ phải có chút năng lực đặc biệt. Vương Dung không nói gì, chỉ là khẽ nhíu mày một cái. Hắn bây giờ còn không nhìn thấy người không mặt nói cái kia ba quan. Bất quá hắn có thể cảm giác được ở phía trước cái kia phiến khu vực có ba cỗ khổng lồ khí tức như vòng xoáy khổng lồ một loại bao phủ toàn bộ khu vực, làm cho người ta một loại uy áp cường đại cảm giác. Tinh thần lực càng cường đại, cảm giác vượt rõ ràng, đúng là người bình thường, thực lực quá thấp kém, trái lại cái gì đều cảm giác không tới. Tỉ như cái kia chút khải long nhân, có hơi phiền toái. Này ba hắc y nhân thủ lĩnh xem ra đều là tinh thần lực cao thủ. Tinh thần lực phạm vi bao phủ khổng lồ, nghĩ muốn dễ dàng giấu giếm được bọn họ, e sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, này ba tên người mặc áo đen thủ lĩnh rõ ràng cho thấy phụ trách ở bên ngoài vây canh gác, thay vòng bên trong quá khô hộ pháp, nếu như động tĩnh quá lớn, e sợ hết sức dễ dàng kinh động bọn họ, thậm chí là vòng bên trong quá khô. Hơn nữa Vương Dung tinh thần lực bao trùm địa phương, rõ ràng cảm giác được toàn bộ khu vực trước đây phương một cái nào đó địa điểm làm trụ cột. Một luồng năng lượng khổng lồ gợn sóng từ sâu trong lòng đất tản mát ra. Thậm chí đối với đệ nhất thần thai, độn địa thần thông đều tạo thành ảnh hưởng. Tựa hồ có một luồng sức mạnh khổng lồ ở ngăn cản hắn. Là trận pháp, Vương Dung trong lòng hơi trầm xuống, lập tức phân biệt ra. Người mặc áo đen tổ chức đối với cái này cửa truyền tống coi trọng cùng phòng hộ so với Vương Dung tưởng tượng còn lợi hại hơn. Bọn họ không chỉ có triệu tập số lượng hàng trăm cao thủ, điều tới thiên quan, địa quan cùng nước quan ba tên nhập vi cảnh tột cùng cường giả tuyệt thế tọa chấn. Đồng thời còn ở cửa truyền tống xung quanh thiết trí cường đại cầm cố trận pháp. Này chút người ngược lại chưa chắc là nhắm vào mình, mà rất có thể là một loại thuần túy phòng bị ý thức. Dù sao nếu như đạt đến động thiên cảnh, là hoàn toàn có thể thao túng thời không, xuyên thấu vào. Thế nhưng này chút trận pháp không nghi ngờ chút nào đối với mình độn địa thần thông tạo thành ảnh hưởng rất lớn, chí ít Vương Dung đã không cách nào thông qua dưới nền đất trực tiếp tiến nhập vòng bên trong. Trong nháy mắt, Vương Dung nhất thời sâu sắc nhăn lại đầu lông mày, lộc cộc cộc. Đang ở Vương Dung trầm tư thời điểm, phía trước vó ngựa từng trận, mấy trăm tên khải long nhân đã thấy phía trước mục tiêu. Từng cái kẹp chặt bụng ngựa, vừa hò la hướng về phía trước những người mặc áo đen kia bay nhanh mà đi. Mà cùng lúc đó, những phương hướng khác, hét lớn từng trận, một cái lại một cái du mục bộ lạc đang từ những phương hướng khác hội tụ đến. Trong toàn bộ hải bên bờ, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nhà lít nhít, chí ít tụ tập đến hàng mấy chục ngàn du mục bộ lạc binh mã. Toàn bộ phương Bắc lĩnh vực du mục bộ lạc hầu như đều bị những người mặc áo đen này triệu tập ở đây. Ao ao ao, mà ở nơi này chút du mục bộ lạc ở giữa, một căn hơn 30 thước to lớn cột cờ đứng sừng sững. Trên cột cờ một mặt màu đen cờ xí phần phật bay lượn. Cờ xí trên là một vòng màu bạc tân nguyệt, xem ra cùng đại thực đế quốc nguyên lai chiến kỳ rất tương tự. Nhưng cũng có chỗ bất đồng. Vương Dung thấy xa xa này mặt chiến kỳ, giữa hai lông mày càng là xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Tuy rằng đây là hắn lần thứ nhất gặp được này mặt tân nguyệt chiến kỳ, nhưng là đối với bức đồ án này, Vương Dung nhưng cũng không quen. Ở Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận gần nhất đến trong thư, đã từng nhiều lần nhắc tới loại này chiến kỳ. Ở Đại Thực Đế Quốc mỗi cái tỉnh, hiện tại xuất hiện một loại mới hình thức khởi nghĩa. Bọn họ tuyên bố Mutasim 3, tức nguyên lai Đại Thực Hoàng thất đầu hàng Đại Đường, đã mất đi thống trị Đại Thực Đế quốc chính thống tính. Bọn họ muốn lật đổ Đại Đường, đồng thời cũng lật đổ nguyên lai Miêu Tơ Sim Hoàng thất, thành lập mới Đại Thực Đế quốc. Nguyên lai hết thảy tất cả đều là bọn hắn giở trò quỷ. Vương Sung hai mắt híp lại, trong con ngươi xẹt qua một tia sâu sắc sát cơ. Toàn bộ Lý Hải bên bờ tụ tập hơn vạn du mục bộ lạc binh lực. Này đổ là Vương Sung cùng người không mặt lẫn vào đi vào cung cấp rất tốt cơ hội. Chốc lát phía sau, Vương Sung tìm đúng một thời cơ, đem vòng ngoài cùng trận pháp phạm vi ở ngoài hai tên du mục bộ lạc chiến sĩ kéo xuống lòng đất. Sau đó mặc vào y phục của bọn họ, đã tới mặt đất, thần thai một mảnh hỗn độn, không có đặc định khuôn mặt, có thể biến thành bất luận người nào, có thể biến thành Vương Sung, cũng có thể biến thành này chút du mục bộ lạc chiến sĩ. Hai người hỗn tạp ở trong đám người, không có gây nên bất luận người nào chú ý, cấp tốc hướng về trước mà đi. Chỗ này người quần áo đen căn cứ đề phòng phi thường nghiêm ngặt. Người mặc áo đen hoạt động khu vực cùng Khải Long nhân này chút du mục bộ lạc hoạt động khu vực. Phân chia rõ ràng, có rõ ràng ngăn cách. Đứng lại, ở đây cũng là các ngươi có thể đến gần sao? Tránh xa một chút. Vương Sung cùng người không mặt hướng về cái kia mặt to lớn Tân Nguyệt chiến kỳ đi đến. Bất quá còn không có tới gần, đã bị hai tên người mặc áo đen ngăn ở ngoại vi. Người mặc áo đen lòng đề phòng rất nặng, nghĩ muốn chui vào e sợ rất khó. Hơn nữa trước ta tập kích những người mặc áo đen kia chỉ sợ đã khiến cho sự chú ý của bọn họ. Hiện tại bọn họ có phòng bị thì càng không dễ dàng. Người không mặt nhỏ giọng ở Vương Sung bên tai nói, âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ, không mang theo chút nào cảm tình. Yên tâm, phòng không được chúng ta. Vương Sung chỉ là nở nụ cười, cúi đầu xuống, cùng người không mặt cấp tốc đi rồi, cũng không có gây phiền toái. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt màn đêm hàng lâm. Ban ngày ở bên ngoài vây ồn ồn ào ào các bộ lạc chiến sĩ vào lúc này cũng yên tĩnh lại. Vương Sung cùng người không mặt nhìn nhất nhãn bốn phía, rất nhanh hướng về Tân Nguyệt cột cờ phương hướng đi đến. Đứng lại, nhìn thấy hai người, vài tên phụ trách bảo vệ ở nơi đó người mặc áo đen lập tức đi tới. Bất quá còn không có chờ bọn hắn nói xong, mấy cỗ khổng lồ tinh thần lực như thép như sắt, lực vượt qua vạn cân, đột nhiên đánh vào mấy người đầu óc. Vài tên người mặc áo đen cả người chấn động, ánh mắt cấp tốc biến đến ngây dại ra. Đi thôi, Vương Sung mang theo người không mặt, khống chế được vài tên người mặc áo đen, một đường đi vào, bề ngoài không nhìn ra một chút xíu dị dạng. Lấy Vương Sung thực lực bây giờ, ở không kinh động ngoại nhân tình huống hạ khống chế mấy người quần áo đen, thật sự là quá dễ dàng bất quá. Toàn bộ ngoại vi hoàn toàn lạnh lẽo. Vương Sung mang theo vài tên người mặc áo đen, không làm kinh động bất luận người nào, lặng yên không tiếng động tiến nhập một tòa nhà vũ bên trong. Cấp tốc giết chết bọn họ, đổi lại y phục của bọn họ. Trong hắc y nhân bộ lẫn nhau trong đó cũng không quen thuộc tất. Chỉ cần lẫn vào bọn họ nội bộ, ngược lại tốt nói. Người không mặt thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Chúa công, tiếp đó, chúng ta có thể tùy ý hành động. Người không mặt thông thạo đưa qua trên người bọn họ lệnh bài. Rất nhanh biến hóa khí tức. Cái thứ nhất từ trong phòng đi ra ngoài. Kẹt kẹt, mở cửa chớp mắt, một trận phong tuyết bay vào. Cũng trong lúc đó, một tên người mặc áo đen xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy đang muốn đi ra ngoài người không mặt, đầy mặt kinh ngạc, người không mặt không hoảng hốt chút nào. Âm thanh lạnh lẽo, không chút do dự nghiêm ngặt xích. Nhìn cái gì? Nơi này là ngươi có thể tới sao? Tên quần áo đen kia nguyên bản đang muốn hỏi ngược lại. Nhìn thấy người không mặt một mặt cường ngạnh dáng vẻ, lập tức biểu hiện lúng túng cúi đầu xuống. Nhưng là đại nhân lên tiếng, tên quần áo đen kia còn nghĩ phân biệt cái gì? Chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết, lập tức đã bị người không mặt cắt đứt. Thứ hỗn trướng, ngươi là muốn chống lại mệnh lệnh sao? Người không mặt vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức lật bàn tay một cái. Một luồng màu đen mài la liệt diễm từ trong bàn tay của hắn bốc lên. Cũng trong lúc đó, người không mặt thân thể chấn động, hơi hiển lộ một điểm thánh võ tột cùng khí tức. Khổng lồ kia uy áp dọa được tên quần áo đen kia vẻ mặt kinh hãi. Hai cỗ run rẩy, vội vã cúi đầu xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.